Kamen Rider xâm lấn comic, chương 114, 5 cái năng lực giả, góc truyện audio.com. Lúc này ở bên ngoài, phía sau căn cứ, ba chiếc máy bay đang khởi động, từ từ lơ lửng trên không trung. Căn cứ đã bị phát hiện, bọn hắn bây giờ duy nhất có thể làm là rút khỏi nơi này, đồng thời đem đi những tư liệu cần thiết. Mà lúc này cách mấy chiếc máy bay không xa, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện. Chỉ thấy Anil đang điều khiển lấy Saibasha từng bước tiếp cận. To lớn cánh tay máy giơ lên, từng viên đạn đạo xuất hiện, bùm, bùm, bùm, trong không khí truyền đến từng trận nổ vang. Mấy chục viên đạn đạo phóng ra từ Saibasha cánh tay máy hướng thẳng về phía đang chuẩn bị rời khỏi máy bay phóng đi. Mấy chục viên đạn đạo trúng đích, ầm, ầm âm thanh vang lên không ngừng. Đuôi máy bay động cơ ngay lập tức bị nổ banh, mấy chiếc đang chạy trốn máy bay liền rơi tự do xuống mặt đất. Ầm, ầm, ầm, từng trận mặt đất rung động xuất hiện, ba chiếc máy bay rơi xuống đất, chấm, ngay sau đó chỉ thấy sau lưng Annie xuất hiện một cái không gian lỗ hổng. Mấy chục cái Rear Trooper từ bên trong đi ra, bắt lấy bọn hắn, Annie hô lên. Nhận được hiệu lệnh, Rear Trooper nhóm ngay lập tức xông thẳng đi lên. Xuyên qua từng căn phòng, Rosen rất nhanh liền đi đến một căn phòng thí nghiệm. Đập vào mắt Rosen là mười mấy cái nghiên cứu viên đang thu dọn tài liệu. Nhìn thấy Rosen xuất hiện, đám người ngay lập tức dừng lại trong tay động tác, một mặt hoảng sợ giơ tay lên, đi qua một bên, trong tay trường súng chỉ về phía đám người. Rosen băng lạnh nói: đối với Rosen cái này tôn đại thần, đám người nghiên cứu viên không dám không nghe theo, đứng tập trung lại một chỗ, nói mau, các người nghiên cứu năng lực giả mục đích. Rosen nhìn đám người quát, nghe Rosen lời nói đám người do dự nhìn nhau một hồi, sau đó một cái nghiên cứu viên mở miệng nói. Chỉ cần ngươi hứa là sẽ không giết chúng ta, ta có thể nói ra nghiên cứu năng lực giả mục đích. Bây giờ bọn hắn đã là tù binh, nghiên cứu tư liệu chính là bọn hắn bảo toàn mạng sống con bài. Muốn giữ mạng cũng chỉ có thể cùng Rosen đàm phán một hồi. Các ngươi cho là mình có tư cách bàn điều kiện với ta. Chấm, bây giờ các ngươi không nói, ta như cũ vẫn có thể đạt được tin tức. Hydra các ngươi giống như là rất thích chơi tẩy não đi. Các ngươi muốn thử một lần à? Rosen khinh thường hừ lạnh một tiếng nhìn trước mắt nghiên cứu viên nói. Nghe Rosen lời nói, đám người không khỏi biến sắc. Đối phương không những là biết được Hydra tồn tại, hơn nữa đối với Hydra nội bộ còn hiểu rất rõ. Nghĩ đến đây đám người không khỏi tuyệt vọng. Chấm, bọn hắn bỏ ra nhiều công sức như vậy, chỉ mong đến lúc Hydra đi ra ánh khỏi bóng tối. Nhưng mà bây giờ còn chưa kịp vượt dậy thì đã bị phát hiện. Bỗng nhiên hàng loạt tiếng bước chân truyền đến. Hơn 10 cái ăn mặc màu nâu áo giáp Rear Trooper chạy vào nơi này. Đem bọn hắn bắt lại. Rosen hô lên, tuân lệnh, đem nghiên cứu viên đưa cho Rear Trooper nhóm căn giữ. Rosen liền hướng về phía phòng nghiên cứu một cái máy tin đi tới. Miku, có thể hay không đem tư liệu tìm ra? Rosen nhìn trong tay đồng hồ nói, có thể, chủ nhân cứ giao cho ta. Bên trong đồng hồ truyền đến Miku tư tin âm thanh. Ngay lập tức trên màn hình máy tính trước mặt Rosen xuất hiện một loạt tư liệu. Nhìn xem tư liệu nội dung, Rosen không khỏi nhíu mày một cái. Căn cứ này không chỉ là nghiên cứu năng lực giả, mà còn tiến hành chế tạo năng lực giả. Cách đây không lâu, Hydra bắt được một cái năng lực giả. Gen của cái này năng lực giả cùng người bình thường có một chút khác biệt. Sau đó Hydra người liền đối với hắn tiến hành nghiên cứu. Đồng thời đem 20 người bắt đến làm thí nghiệm. Sau một thời gian nghiên cứu thí nghiệm, có được 5 cái 5 người thành công thông qua thí nghiệm. Chấm, tuy nhiên bọn hắn năng lực rất yếu. So với ban đầu dự tính còn muốn thấp hơn. Tuy nhiên 5 cái năng lực giả cũng là có không nhỏ giá trị. Cho nên bọn hắn tiếp tục ở trên thân 5 người thử nghiệm. Để xem thử có hay không khiến bọn hắn mạnh lên. Trải qua thêm mấy cuộc thử nghiệm, 5 cái năng lực giả năng lực có một chút tăng lên. Sau đó Hydra quyết định đem bọn hắn về bồi dưỡng trở thành sát thủ để phục vụ cho Hydra. Mà người phụ trách cái này căn cứ chính là Hydra thủ lĩnh một trong. Daniel Waiho, bất quá tên này đúng là rất may mắn. Hôm qua vừa mới rời khỏi căn cứ, cho nên hắn không có bị Rosen bắt được. Daniel Waiho tên này Rosen biết, hắn trước đây là Red Skull thủ hạ, nhưng sau đó thì bị SHIELD bắt giữ. Giam cầm suốt mấy chục năm, trong Agent of the SHIELD nguyên tác. Hắn nhưng là đem Sky mẫu thân cho mổ xẻ, đồng thời đem một số bộ phận cấy ghép vào hắn cơ thể để đạt được tuổi trẻ. Quả thật chính là một cái đại biến thái. Sau đó Rosen liền đem tư liệu thu về. Những cái này tư liệu sau này sẽ có lúc dùng đến. Rất nhanh Rosen liền đi vào bên trong một căn phòng. Đập vào mắt Rosen là 5 cái 3 mét vuông phòng kính. Bên trong là 5 cái thân ảnh. 3 nam, 2 nữ. Nhìn thấy một cái ăn mặc màu trắng đen áo giáp kỳ lạ người xuất hiện. 5 người liền đưa ánh mắt nhìn sang. Trong ánh mắt hiện lên một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Sau đó không đợi đám người nói gì, chỉ thấy Rosen đem căn phòng cánh cửa cho đá bay. Các ngươi muốn trả thù không? Nhìn xem 5 người Rosen nhàn nhạt mở miệng nơi. Nghe vậy 5 người nhìn nhau một cái. Sau đó đồng loạt nhìn về phía Rosen chờ đợi hắn giải đáp nghi hoặc. Căn cứ này đã bị ta cùng những người khác công phá. Đem các ngươi ra làm thí nghiệm nhóm người hiện đang ở bên ngoài. Nếu như các ngươi muốn báo thù bọn hắn, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Rosen cười nhạt nói, đổi lại chúng ta phải bỏ ra những gì. Lúc này một cái nữ nhân đi lên nhìn Rosen nói, đổi lại các ngươi sẽ làm việc cho ta, trở thành ta thuộc hạ, đổi lại ta sẽ cho các ngươi sức mạnh để báo thù. Sau lớp mặt nạ, Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, cách trương.